Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 397, thắng bại. Tuy nói cái này cùng Lạc Trần công tử bọn họ kế hoạch có chút sai lệch, nhưng là Bỉ Mông tộc hoàng nữ Đại Lệ Ti cũng đã bị dẫn dắt rời đi. Chính là cái này Đại Lệ Ti phản ứng không khỏi cũng quá kịch liệt một điểm. Vốn là bọn họ còn chuẩn bị tại lời nói phía trên kích thích một chút Đại Lệ Ti. Ai có thể nghĩ đến bọn họ chính là vừa xuất hiện cái này Bỉ Mông tộc hoàng nữ liền như là điên một dạng xông lên, Bỉ Mông thánh quyền dũng không thể cản. Cái này năm tên bất diệt cảnh cường giả cũng không có ngốc đến loại tình trạng này cùng Bỉ Mông tộc hoàng nữ cứng đối cứng, thân hình liên tục chớp động tránh đi một quyền này. Dẫn Đại Lệ Ti rời đi Long Trần Vũ chung quanh, Long Trần Vũ tự nhiên cũng là chú ý tới điểm này. Nhưng là hắn lại không cho rằng cái này năm tên bất diệt cảnh cường giả có thể đối Đại Lệ Ti tạo thành cái uy hiếp gì. Hoàng Kim Bỉ Mông nếu như đơn giản như vậy lời nói, nơi nào sẽ tại trong vũ trụ xông ra lớn như vậy uy danh. Người tốt, nhân tộc cường giả, một mảnh bụi đất tóe lên. Lạc Trần công tử thân thể xuất hiện sau lưng Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ nhún nhún vai, phế sức lực như vậy đem cái kia gái ngốc điều đi. Có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Như thế ngay thẳng, nhường Lạc Trần công tử nao nao. Vốn cho là mình đột nhiên xuất hiện nhiều bao nhiêu hoảng sợ, Long Trấn Vũ nhảy một cái. Nhưng là đây hết thảy tựa hồ cũng tại Long Trấn Vũ trong dự liệu. Tuy nói bị cái này Lạc Trần công tử mai phục một lần, nhưng là sau đó Long Trần Vũ tinh thần lực thì trưởng khống chung quanh. Lạc Trần công tử tự cho là thần bí xuất hiện lại đều tại Long Trần Vũ tinh thần lực giám sát phía dưới. Chỉ là Lạc Trần công tử cũng không phải bình thường, rất nhanh liền kịp phản ứng, âm nhu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhân tộc cường giả quả nhiên thật sảng khoái. Như vậy ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác. Tin tưởng chúng ta hai hiệp làm lại so với nữ nhân kia càng thêm ăn ý. Long Trần Vũ giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Lạc Trần công tử. Cái này nha ngốc đi. Hắn từ nơi nào nhìn ra bản thân cùng thằng ngốc kia cô nàng là quan hệ hợp tác. Từ đầu tới đuôi đều là cái kia gái ngốc theo chính mình đi. Lạc Trần công tử cười nhạt một tiếng. Bỉ Mông tộc hoàng nữ thân phận thật là cao quý không tả nổi. Nhưng là ta Lạc Trần thân phận cũng không kém. Bỉ Mông tộc hoàng nữ có thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi. Long Trần Vũ nhếch miệng lên. Đúng không? Nàng nói muốn ta làm hắn phò mã. Chẳng lẽ ngươi cũng chuẩn bị muốn? Nhìn không ra ngươi còn có cái này ham mê à. Lạc Trần công tử trên mặt hiện lên một tia vẻ giận dữ, nhưng mà lại lóe lên liền biến mất, lại khôi phục cái kia âm hiểm bộ dáng, nhưng trong mắt sát ý lại đột ngột tăng. Thế nào, rốt cục nhịn không được, muốn động thủ sao? Long Trần Vũ cười lạnh một tiếng, đã cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, như vậy thì chết đi cho ta. Lạc Trần công tử trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Nhưng hắn nhanh, Long Trần Vũ nhanh hơn hắn. Trường kiếm chưa chém ra, Long Trần Vũ bàn tay liền đã khắc ở hắn trên lồng ngực. Oanh, Lạc Trần công tử bất tu thân thể. Tuy nói có bất diệt cảnh tu vi, nhưng là thân thể vẫn là so Long Trần Vũ yếu ớt nhiều. Một trường vỗ hạ nửa người đều bị đánh bay. Thật nhanh. Lạc Trần công tử mặt không đổi sắc, đối với bất diệt cảnh cường giả tới nói cái này một chút vết thương nhỏ không đáng bao nhiêu. So với thân thể của mình chỗ thụ thương thương tổn, Lạc Trần công tử càng để ý Long Trần Vũ tốc độ. Làm sao lại nhanh như vậy? Chính mình xuất kiếm thời điểm rõ ràng đều tại phía trước mình. Chính mình ánh mắt cũng chưa bao giờ từng rời đi Long Trần Vũ. Nhưng là Long Trấn Vũ thân thể phảng phất là đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình. Trước đó hắn thế mà là không có chút nào phát giác. Lạc Trần công tử không cho rằng Long Trần Vũ có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong đi qua hư. Trên không xuất hiện tại bên cạnh mình, mà lại liền xem như thế. Chí ít tính mình cũng sẽ phát giác được không gian chi lực ba động. Nhưng là trên thực tế vừa mới hắn không có cái gì cảm giác được. Long Trần Vũ cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy Lạc Trần công tử thân thể phục hồi như cũ. Lạc Trần công tử tu vi tại bất diệt cảnh bên trong cũng coi là đỉnh phong. Cái này nho nhỏ nhất trưởng còn giết không hắn. Chỉ là một trưởng này cho Lạc Trần công tử mang đến kinh ngạc lại là khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Chỉ có nhân loại, thế mà là cũng có thực lực thế này. Khó trách sẽ bị Tịch Dạ nhìn chúng đồng thời mời tiến cái này một cái trong đội ngũ. Ngươi rất có tiềm lực. Tại trong nhân tộc tuyệt đối xem như một cái châu bò tồn tại. Liên thủ với ta, người ta liên thủ tại đây di tích cổ bên trong đem không có địch thủ. Lạc Trần công tử nói ra, ngươi tỉnh ngủ không? Hiện tại là ta chiếm thượng phong, ngươi lại còn muốn liên thủ với ta? Long Trần Vũ cười lạnh một tiếng, vậy liền không có cách. Khá là đáng tiếc, chỉ là ngươi sau khi chết trên người ngươi đồ. Vật ta sẽ thật tốt bảo quản. Dù sao cũng chỉ có ta mới có thể xứng với những bảo vật đó. Lạc Trần công tử thở dài một hơi. Như là thật sự là tại vì sắp vẫn lạc Long Trần Vũ mà tiếc hận. Chính là giữa hai bên thắng bại chưa phân. Cái này Lạc Trần công tử thì tự tin như vậy. Cho rằng Long Trần Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn nơi nào đến tự tin a? Đột nhiên. Lạc Trần công tử trường kiếm trong tay thần văn lóe lên. Cuồn cuộn thần uy trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ sơn mạch. Bị dẫn dắt rời đi Đại Lệ Ti cũng bị cái này một cỗ thần uy kinh động. Hỏng bét, mắc lừa, muốn đi, không khỏi cũng quá xem thường chúng ta a. Năm tên bất diệt cảnh cường giả hừ một tiếng, ngăn lại Đại Lệ Ti, muốn chết lời nói liền tiếp tục hướng phía trước. Đại Lệ Ti ánh mắt băng lãnh, hù dọa ta, lấy là đại gia ta là sợ hãi đi. Một tên bất diệt cảnh cường giả cười lạnh một tiếng, năm đối một bọn họ tại về số lượng thì chiếm cứ ưu thế. Đều là bất diệt cảnh, bọn họ cũng là vạn người không được một cường giả, cũng không tin năm cái liên thủ đều không làm gì được cái này bỉ mông tộc hoàng nữ. Oanh, oanh. Hai đạo tiếng vang cơ hồ là đồng thời vang lên, cả tòa sơn mạch tại thời khắc này hóa thành hư vô. Chỉ có hai đạo nhân ảnh tĩnh tĩnh nổi bồng bềnh giữa không trung. Ngăn cách ngàn trượng cười nhạt một tiếng, ngươi không chết, Đại Lệ Ti thật không thể tin nhìn lấy Long Trấn Vũ. Vừa mới cái kia một đạo trùng thiên màu đen quang trụ rõ ràng là hủy diệt chi lực. Mà lần này đồng hành cường giả bên trong cũng chỉ có Lạc Trần công tử một người hiểu được hủy diệt chi lực, nhớ tới cái kia âm hiểm nam tử, thì liền Đại Lệ Ti đều có chút kiêng kỵ. Có thể nói đêm giao thừa bên ngoài, Lạc Trần cũng là nhất làm cho nàng kiêng kỵ người một trong. Ai biết được, có lẽ là mệnh ta lớn đi. Long Trần Vũ nhún nhún vai, cũng không chuẩn bị cùng Đại Lệ Ti nói rõ. Hừ, trên người ngươi có rất nhiều bí mật, vừa mới giống như thần khí ba động đi. Cái kia Lạc Trần công tử trong tay thần khí đâu? Khác muốn nuốt một mình, lần này ta cũng là xuất lực, nếu không phải ta ngăn trở cái kia năm cái phế vật. Ngươi chưa hẳn có thể nhẹ nhàng như vậy. Đại Lệ Ti hừ một tiếng, ngươi cũng nói là phế vật, coi như buông tha đến lại có thể thế nào? Cái kia năm cái phế vật trên thân đồ, vật ngươi không phải cũng là cầm à? Còn muốn đến cướp ta, không khỏi cũng quá đáng đi. Long Trần Vũ mảy may không nể mặt Đại Lệ Ti. Đại Lệ Ti cũng không nóng giận, cười hì hì đi theo Long Trần Vũ bên người. Phốp, nhưng Long Trần Vũ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Muốn chết vừa vặn phun tại Đại Lệ Ti trên mặt. Long Trần Vũ. Ta muốn giết ngươi. Đại Lệ Ti có nằm mơ cũng chẳng ngờ Long Trấn Vũ hội một ngụm máu phun tại trên mặt nàng. nhưng đột nhiên đặt ở Đại Lệ Ti trên thân Long Trấn Vũ để Đại Lệ Ti đá. Tại Long Trấn Vũ trên lưng lại có một cái màu đen lỗ thủng. Phía trên tràn ngập hủy diệt chi lực, chính tại một chút xíu thôn phệ Long Trấn Vũ thân thể. Hủy diệt chi lực, Đại Lệ Ti thất xác. Long Trần Vũ vừa mới biểu hiện để Đại Lệ Ti cho là hắn là nhẹ nhõm giải quyết Lạc Trần công tử. Nhưng là hiện tại xem ra cái này không phải nhẹ nhõm. Hoàn toàn là thảm thắng a. Cái này hủy diệt chi lực đủ để muốn Long Trần Vũ tánh mạng. Nhìn lấy bằng vào ta tu vi vẫn là không cách nào tới thần khí uy lực a. Long Trần Vũ bất đắc dĩ cười rộ lên. Lạc Trần công tử một chiêu cuối cùng kém một chút đem thân thể của hắn xuyên qua. Cũng may hắn tu luyện thần tể, hai đại huyết mạch cùng nhau hiển hóa mới miễn cưỡng ngăn cản thần khí này xuyên qua. Nhưng là lưu lại ở trên người hắn hủy diệt chi lực cũng rất khó xóa đi. Thật đúng là bị ngươi nói bên trong. Hiện tại bọn ngươi đến cơ hội này. Long Trần Vũ trên mặt lộ ra một tia đắng chát nụ cười. Cơ hội gì? Đại Lệ Ti sững sờ. Nhưng rất nhanh Đại Lệ Ti liền nhớ lại hai người lần thứ nhất lúc gặp mặt. Cây kim so với cọng dâu. Khi đó nàng xác thực là nói qua một câu nói kia. Nhưng là thì liền chính nàng cũng không nghĩ tới cơ hội này đến như vậy nhanh. Cái này thật là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Trong nháy mắt thì có thể giải quyết Long Trần Vũ tánh mạng. Giải quyết cái này tuần tự chém giết hai cái bỉ mông hung thủ. Giết người bản tôn lại có thể thế nào? Ngươi còn có hai cỗ hóa thân. Đại Lệ Ti lắc đầu. Long Trần Vũ trên mặt lộ ra một tia thê lãnh nụ cười. Nhìn lấy ngươi là không định giết ta. Ai nói, đối như ngươi loại này gần chết người hạ thủ sẽ chỉ bẩn tay ta. Đợi ngươi khôi phục, ta muốn đường đường chính chính khiêu chiến ngươi. Bỉ mông nhất tộc tôn nghiêm không cho phép ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đại Lệ Ti vội vàng bối rối giải thích nói. Giải, hy vọng ta sẽ không chết đi. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Chính là lúc này cái này màu đen lỗ thủng mấy cái có lẽ đã đem Long Trần Vũ phần lưng thôn phệ. Dù là Long Trần Vũ điên cuồng điều động huyền khí trấn áp. Cuối cùng cũng chỉ sẽ bị cái này hủy diệt chi lực hủy diệt. Một kiện từ hủy diệt chi lực đoán tạo mà thành thần khí. Đưa mắt toàn bộ vũ trụ đều cực kỳ hiếm thấy. Dù sao tu luyện hủy diệt chi lực sinh linh thật sự là quá ít. Có thể dùng hủy diệt chi lực đến đoán tạo thần khí thần minh đã ít lại càng ít. Cái này Lạc Trần công tử phía sau cũng không biết là dạng gì tồn tại. Thế mà là ban thưởng như vậy một kiện thần khí. Bây giờ cái này một thanh trường kiếm đang lẳng lặng nằm tại Long Trần Vũ trong không gian giới chỉ. Mà Long Trần Vũ cũng đã sắp gặp tử vong. Thần Long Kỳ Lân song song hiển hóa. Long Trần Vũ thể nội hai đại chí cường huyết mạch đồng thời hiển hóa. Hai đại huyết mạch lực lượng liên hợp lại trấn áp cái này hủy diệt chi lực. Thần Long, Kỳ Lân, ngươi. Đại Lệ Ti mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cái này hai loại huyết mạch bên trong bất luận một loại nào đều đủ để chấn kinh vũ trụ. Nhưng trước mắt tên nhân loại này thế mà là đồng thời thân có hai loại huyết mạch. Cái này hai loại huyết mạch đều là bá đạo vô cùng. Tầm thường sinh linh có thể khống chế một loại đều đã cực kỳ khó được. Hai loại huyết mạch cùng lưu giữ một thể kết quả cuối cùng chỉ có thể là đồng quy vu tận. Nhưng là Long Trần Vũ lại có thể để cái này hai loại huyết mạch cùng tồn tại. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Sau đó một vòng xanh đỏ giao nhau ánh sáng tham gia. Cái này xanh đỏ giao nhau ánh sáng chỗ đến. Hủy diệt chi lực vậy mà bắt đầu lui tán. Đồng thời bị cái này xanh đỏ giao nhau ánh sáng rảo sát. Thần Long cùng Kỳ Lân chấn áp lại hủy diệt chi lực. Không cho khuếch tán mảy may. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.